Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1773, thắng sau hồi kinh. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiêu diệt uy binh sau đó. Toàn bộ Tân La Quốc cũ liền coi như là bình tĩnh. Dĩ nhiên, cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh. Rất nhiều người dân mặc dù không có gây chuyện, nhưng bọn họ trong lòng, đối với Tân La Quốc khẳng định vẫn là có rất nặng không muốn xa rời. Không chỉ có Tân La Quốc cũ như vậy, chính là Bách Tể Quốc và Cao Câu Lệ nước cũ đất người dân. Tất cả đều là như vậy. Bất quá, đối với loại chuyện này, Tần Thiên cũng không có qua nhiều đi để ý. Hắn chẳng qua là ở chỗ bất đồng để lại một ít binh mã tạm thời trấn thủ. Rồi sau đó, hắn liền dẫn một đám binh mã, ào ào hướng thành Trường An chạy tới. Có liên quan cái địa phương này thống trị, không phải hắn Tần Thiên bây giờ có thể có chút coi như. Xử lý như thế nào? Phải chờ trở lại thành Trường An sau đó. Ở trên triều đường mà nói, hắn Tần Thiên bây giờ có thể không làm chủ được. Binh mã ào ào chạy về thành Trường An thời điểm đã vào đông. Bất quá tuy là bắt đầu mùa đông, nhưng cũng chưa có tuyết rơi. Giá rét là giá rét liền một ít, nhưng cho người nhiều hơn cảm giác vẫn còn là náo nhiệt. Hôm nay thành Trường An thu đông không gặp xào xạc, nơi này bốn mùa rõ ràng cho thấy rõ ràng, nhưng náo nhiệt nhưng là vẫn như cũ, tựa như theo bọn họ lúc rời đi, cũng không có gì khác biệt. Bước vào thành Trường An thời điểm, Tần Thiên lòng không ngừng nhảy. Trở về trên đường, hắn đã nhận được tin, mình hai cái phu nhân là hắn sanh ra hai cô con gái. Hắn là có chút không kịp đợi muốn đi xem con gái mình. Chẳng qua là đánh giặc trở về, trước không vào hoàng cung nói, thật sự là có chút không nói được. Hắn ở Tân La Quốc cũ nơi đó, có thể tùy tiện giết uy binh, có thể tùy tiện giết giám sát quân tình, nhưng vào thành Trường An sau đó, nên có quy củ vẫn là được có. Hoặc là nói, hắn cần cho Lý Thế Dân như vậy một loại cảm giác. Hắn Tần Thiên ở bên ngoài ngang ngược là ngang ngược một ít, nhưng ở thành Trường An, hắn đối với Lý Thế Dân tôn kính chỉ tăng không giảm. Thành tựu bề tôi, tự nhiên phải có thành tựu bề tôi giác ngộ. Thiên tử không sợ nóng nảy không tốt người, liền lo lắng có người đối với hắn không đủ trung thành. Một người nếu như đối với hắn trung thành nói, vậy hắn coi như đối với người này hơi dung túng một chút cũng không phải không được. Chẳng qua là chốc lát suy nghĩ sau đó, Tần Thiên liền dẫn Trình Sử Mặc bọn họ thẳng vào hoàng cung. Trên đại điện, bầu không khí có chút ngưng trọng, so tưởng tượng muốn ngưng trọng rất nhiều. Không có diệt quốc trở về vui sướng, có chẳng qua là kiềm chế, thậm chí liền Trình Giảo Kim lúc này cũng hơi cau mày. Dĩ nhiên, một ít theo Tần Thiên có thù oán người, lúc này lại là hưng phấn sắp nhảy cờn lên. Bọn họ cố gắng khắc chế, nhưng hiển nhiên khắc chế rất khổ cực. Bọn họ diễn cảm rất có điểm giống như là táo bón. Tần Thiên lên được đại điện, hướng Lý Thế Dân thi lễ một cái. Bái kiến thánh thượng, thần đã tiêu diệt Cao Câu Lệ và Bách Tể cùng với Tân La Quốc, còn có khiêu khích uy binh. Tần Thiên chẳng qua là như thế nói đơn giản một câu nói. Một câu nói này đã đủ rồi. Còn dư lại nhiều như vậy, hắn cũng không cần nói sau. Bất quá, ngay tại Tần Thiên sau khi dừng lại, trong triều lập tức thì có người nhảy ra ngoài. Tần Thiên, ngươi diệt những quốc gia này không giả, có thể ngươi cũng làm một ít để cho người lên án sự việc. Cao Câu Lệ vương thành người dân, ngươi giết chừng mấy chục ngàn, những cái kia uy binh đã đầu hàng, ngươi cũng giết bọn họ. Càng nghiêm trọng hơn, ngươi lại đem thánh thượng phái đi giám sát quân tình cũng giết đi. Giám sát quân tình nhưng mà đại biểu thiên tử à? Ngươi giết giám sát quân tình, là vì sao giáp tâm? Chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Lời này giết tâm, tạo phản hai chữ, có thể để cho người vạn kiếp bất phục à? Mà quan viên này đứng ra nói như thế một câu nói sau đó. Những quan viên khác ngay sau đó liền đứng dậy, giết hàng, đồ thành, giết giám sát quân tình. Bất kỳ một người nào tội danh lấy ra, người Tần Thiên cũng hẳn bị nghiêm trị. Tần Thiên, ngươi có thể biết tội. Thánh thượng, mời nghiêm trị Tần Thiên à, nếu không ta đại đường đem không hôm nay ngày, luật pháp giống như không có tác dụng. Thánh thượng, hôm nay nếu không nghiêm trị Tần Thiên, lão thần liền đập đầu một cái tự tử ở cái này trên đại điện. Thần cũng nguyện cùng chết, thần, vậy nguyện ý cùng chết, mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Phải nghiêm trị Tần Thiên, thanh âm một cái tiếp theo một cái. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, sắc mặt bình tĩnh, tâm tình cũng không có tưởng tượng như vậy gay gâu. Tần Thiên liền diệt ba nước, hắn hồi kinh sau đó, nhất định quang vinh thêm thân à, có thể hắn Lý Thế Dân hy vọng thấy loại chuyện này sao? Nếu như là những thứ khác võ tướng, hắn Lý Thế Dân cho cũng bị, có thể Tần Thiên không được, hắn quá nổi danh, chiến công vậy quá nhiều, công cao hơn chủ à, hắn gần đây đều là hết sức kiêng kỵ, mà bây giờ... Tần Thiên liên tiếp phạm vào ba cái sai lầm lớn. Như thế, hắn phản mà không cần lo lắng cái gì công cao hơn chủ. Bất quá hắn cũng không biết tức giận. Tần Thiên rốt cuộc là diệt ba quốc gia, giải quyết bọn họ lớn đường Đông Bắc hoạn nạn người. Nếu là đúng hắn tức giận, vậy rất nhiều công thần sợ là phải đau lòng chứ. Rất nhiều chuyện, cần, chẳng qua là cầm nặn một cái độ. Chỉ muốn cái này độ nắm trong tay ở, rất nhiều chuyện liền sẽ thành rất dễ làm. Quần thần lục tục vừa nói, hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục nhìn về Tần Thiên, mở miệng hỏi, Tần Ái Khanh, những chuyện này, ngươi nhưng có giải thích? Tần Thiên tiến lên, nói, hồi thánh thượng nói, có giải thích, nói, đầu tiên là đồ thành sự việc. Ta quân đường chiếm lĩnh Cao Câu Lệ sau đó, vương thành người dân lại không phục tòng dạy dỗ, thậm chí còn giết chết ta không thiếu quân đường tướng sĩ. Nếu không phải đồ thành, chuyện kế tiếp chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục đi làm. Hơn nữa, giết ta đại đường tướng sĩ, không nên trả giá thật lớn sao? Cho nên thần liền hạ lệnh đồ thành. Tần Thiên nói xong lời này, trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh, so với trước không khỏi được an tĩnh một ít. Lúc này, Tần Thiên tiếp tục nói, còn nữa chính là giết hàng. Những cái kia uy binh thật ra thì cũng không phải là thật đầu hàng. Uy binh đồ tấn công ta đại đường, chỉ bất quá bị gió thổi đến Tân La Quốc. Nếu không phải như vậy, ta đại đường biên giới người dân sợ là phải giống như Tân La Quốc người dân như vậy gặp họa. Những thứ này uy quốc binh mã hết sức vô sỉ, nếu như cho bọn họ cơ hội, để cho bọn họ trốn về mình quốc gia, lấy bọn họ lớn như vậy dã tâm, sợ rằng cũng không lâu lắm, thì biết lần nữa phái binh tới tấn công. Như vậy, ngược lại không như trực tiếp diệt bọn hắn, làm một mẻ, khỏe suốt đời tốt. Đối với uy binh, trong triều những người này không được rõ. Cho nên đối với Tần Thiên lên điểm này, bọn họ vậy không thế nào đồng ý. Bất quá nếu như uy binh thật như thế, vậy bọn họ giết hàng, thật giống như cũng nói đã qua. Một cái đối với bọn họ đại đường không ngừng có lòng mơ ước người, làm sao có thể để cho hắn một mực giữ lại đâu. Giết nhưng thật ra là chuyện tốt. Trên đại điện thanh âm vừa nhỏ liền một chút, Tần Thiên thì tiếp tục nói, còn như giết giám sát quân tình Trương Minh, là bởi vì là hắn trong quân đội quấy nhiễu thần hành quân, kéo dài thời cơ chiến đấu. Nếu không giết hắn, ta quân đường muốn phải giải quyết tất cả mọi chuyện, chỉ sợ cũng phải làm phiền rất nhiều. Thứ ba cái vấn đề giải thích hiển nhiên không thế nào hết sức như ý người. Bất quá Lý Thế Dân sau khi nghe xong, lại khác thường không có tức giận. Hắn thậm chí còn gật đầu một cái, đem bên ngoài quân số mệnh có chút không thủ Tần Thiên làm ra giết giám sát quân tình sự việc. Vậy nói được mà, so sánh hạ, một cái giám sát quân tình tánh mạng làm sao có thể cùng chiến thắng kẻ địch chuyện này so đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.